Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 38, đánh giá tâm lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Vi Ninh không có thói quen tắm buổi sáng, nhưng tình huống tối qua quả thực đặc biệt. Cô chỉ nhớ mang máng rằng sau khi được Trần Kính Uyên bế vào phòng, anh gọi bác sĩ riêng tới kiểm tra, giúp cô chườm đá và thoa thuốc cho mắt cá chân. Còn cô, nằm trên giường, đầu óc mơ màng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Dòng nước ấm lướt qua da. Cô tắm nhanh, lau khô người, nhìn vào gương và thấy gương mặt trắng hồng của mình. Cô âm thầm nhắc nhở bản thân. Hôm nay là một ngày mới, không được nghĩ về tối qua. Hãy quên đi tất cả. Rượu là thứ hại người, từ nay nên tránh xa. Quay trở lại phòng ngủ, cô kéo tủ quần áo và thấy một bộ đồ nữ hoàn toàn mới đã được chuẩn bị sẵn. Từ trong ra ngoài đều rất cẩn thận. Dù vậy, cô vẫn quyết định chỉ thay lớp áo ngoài, để tránh việc xuất hiện trong phòng làm việc với trang phục này sẽ làm dấy lên những lời bàn tán không cần thiết. Khi chuẩn bị ra ngoài, ánh mắt cô chợt dừng lại ở chiếc ghế cuối giường, nơi có một vật màu bạc sáng lấp lánh. Cô bước tới nhặt lên, đó chính là chiếc ghim cài áo mà Trần Kính Uyên đã đeo tối qua. Tại sao anh lại để quên món đồ quý giá như vậy trong phòng cô? Không nghĩ nhiều, cô cẩn thận bỏ chiếc ghim vào túi sách, liếc nhìn đồng hồ, vừa qua 8 giờ sáng. Ở khu vực lối ra, một đôi giày búp bê màu ND được đặt ngay ngắn. Không quá cao, chỉ khoảng 3 cm, không gian bỗng trở nên yên tĩnh. Đứng nhìn đôi giày, hình ảnh tối qua hiện lên trong đầu cô. Đôi tay chườm đá cho cô, đôi tay thường ngày chỉ dùng để ký những văn bản quan trọng. Trần tiên sinh của Trung Cảng, trước đây anh cũng từng hạ mình chăm sóc người phụ nữ nào khác chưa? Mỗi lần anh tiếp xúc với cô, luôn giữ khoảng cách vừa đủ lịch sự, chưa từng vượt qua giới hạn của mối quan hệ cấp trên và thư ký. Vậy mà, tại sao cô lại sợ hãi? Cô hít sâu, chuẩn bị tinh thần trước khi đổi sang đôi giày thấp. Đôi giày cao gót của cô đã được cất vào hộp giày. Dù chân không bị thương nghiêm trọng, nhưng để mau chóng hồi phục, cô tạm thời đi giày thấp. Bước vào thang máy, số tầng dần giảm xuống. Đây là khách sạn thuộc sở hữu của Trung Cảng, nằm ở trung tâm, chỉ cách công ty chưa đầy 2 cây số. Cô bắt taxi, mua bữa sáng và cà phê, rồi quẹt thẻ vào tòa nhà, chờ thang máy. Mọi việc diễn ra tuần tự, chỉ khác điểm xuất phát từ căn hộ thuê chuyển thành khách sạn. Khi lý trí quay trở lại, ngay cả Cố Doãn Chân cũng phải chịu thua cô. Cô nhớ lại 4 năm trước, tại chùa Đàm Trác, tin nhắn chia tay ngắn gọn và dứt khoát kia chính là món quà trưởng thành lớn nhất mà cô dành cho bản thân. Theo lịch trình, buổi sáng nay ông chủ không đến công ty. Thay vào đó, bộ phận nhân sự tổ chức một buổi đào tạo về sức khỏe tâm lý cho nhân viên. Là thư ký trưởng, cô tất nhiên phải tham dự. Buổi đào tạo được tổ chức khá gấp gáp, không có thông báo trước, chỉ áp dụng cho nhân viên mới gia nhập Trung Cảng chưa đầy 6 tháng. Khi đến nơi, cô nhận thấy mọi người khá hứng thú. Lương Vi Ninh chọn một chỗ ngồi, xung quanh nhiều đồng nghiệp bắt chuyện với cô. Cô đáp lại từng người bằng nụ cười nhẹ nhàng. Dù hầu hết đều là những gương mặt mới, cô luôn duy trì thái độ hòa nhã và bình đẳng. Diễn giả của buổi đào tạo là một chuyên gia tâm lý nổi tiếng, một phụ nữ khoảng 30 tuổi. Khi nói về chủ đề quấy rối tì, NSD, UP và những quy tắc ngầm trong môi trường làm việc, Lương Vi Ninh cảm thấy hơi kỳ lạ. Kỳ lạ ở đâu? Cô cũng không nói rõ được, suy nghĩ còn đang lơ lửng. Cô nghe thấy diễn giả gọi, bạn nữ ngồi hàng thứ 3 gần cửa sổ, có thể chia sẻ ý kiến của mình với mọi người được không? Hàng thứ 3, gần cửa sổ, đó chính là Lương thư ký. Cả căn phòng lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cô. Cô giật mình, mất vài giây mới nhận ra mình bị gọi. Người diễn giả mỉm cười thân thiện, ánh mắt đầy khích lệ. Sau vài giây im lặng, cô trả lời một cách máy móc. Nếu gặp phải quấy rối tại nơi làm việc, chúng ta phải kiên quyết chống lại, sử dụng pháp luật để bảo vệ sự an toàn về cả thể chất lẫn tinh thần. Câu trả lời kết thúc. Đây là đáp án tiêu chuẩn. Cứ nghĩ phần hỏi đáp đã kết thúc, nhưng diễn giả tiếp tục đặt câu hỏi. Vậy là nhân viên văn phòng, chúng ta nên phân biệt thế nào giữa quấy rối tì, NSD, UP và giao tiếp công việc bình thường? Hai khái niệm này rất khác nhau. Chỉ cần không ngốc, ai cũng phân biệt được. Lương Vi Ninh nghi ngờ chuyên môn của vị diễn giả này. Cô mím môi, nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự trả lời. Hành vi nào khiến người khác khó chịu như tiếp xúc thân thể, ám nỉ bằng lời nói hay đeo bám, đều được coi là quấy rối tì, NSD, UP. Lời vừa dứt, một đồng nghiệp nam trẻ tuổi giơ tay hỏi, nếu đối phương có những hành vi như vậy, nhưng bản thân tôi lại không thấy khó chịu thì sao? Cả phòng cười ồ lên, diễn giả cũng không nhịn được cười. Đáp ngay, vậy thì chúc mừng cậu, có thể sắp tới sẽ là một mối tình đẹp nơi văn phòng. Lương Vi Ninh, quá vô lý, không thể tiếp tục nghe được nữa. 10 phút trước khi kết thúc, mỗi người được phát một bảng đánh giá tâm lý cần phải điền. Điểm đặc biệt là bảng này phải viết tay và nộp lại. Có người đề xuất nên làm ẩn danh, chỉ ghi mã số để đảm bảo quyền riêng tư. Diễn giả gật đầu đồng ý, cầm bút. Ban đầu Lương Vi Ninh định làm qua loa, nhưng lại nghe thấy lời nhắc nhở từ diễn giả. Xin mọi người nghiêm túc trả lời từng câu hỏi. Nếu kết quả đánh giá có bất thường, cấp trên trực tiếp của bạn sẽ được thông báo để tiến hành trao đổi và hỗ trợ tâm lý riêng. Nhược điểm của các tập đoàn lớn, quá nhiều quy trình hình thức, tốn thời gian, có tổng cộng 10 câu hỏi, 7 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Lương Vi Ninh viết nhanh, nét bút nặng nề như đang trút giận. Khi đến câu hỏi cuối, ngòi bút của cô chậm lại. Nội dung câu hỏi, hãy mô tả hình ảnh và cảm nhận của bạn về cấp trên trực tiếp trong ít nhất 3 câu. Cấp trên trực tiếp của cô, Trần Tiên sinh trong lòng cô. Cô kiểm tra lại để chắc chắn bảng đánh giá là ẩn danh. Đối với câu này, cô viết rất chậm. Không phải vì thiếu từ ngữ, mà vì có quá nhiều tính từ xuất hiện trong đầu khiến cô không biết nên chọn từ nào để diễn đạt chính xác nhất. Lần đầu tiên, cô nhận ra khả năng viết lách của mình rất tinh tế. Sau khi nộp bảng đánh giá, mọi người lần lượt quay lại công việc của mình. Trở lại phòng thư ký, Lương Vi Ninh tập trung vào công việc trên bàn. Mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo. Thời gian trôi qua yên bình, và cô đang cố gắng hết mình. Cuối tuần là sinh nhật của ông chủ tịch tập đoàn Trung Cảng, ông Trần Tùng, buổi tiệc tổ chức tại dinh thự chính trên đỉnh Thái Bình Sơn, nơi gia tộc Trần đã sinh sống qua nhiều thế hệ. Từ đài quan sát trên đỉnh núi, toàn cảnh hòn đảo hiện ra trước mắt. Khi màn đêm buông xuống, nhìn từ phía sau dinh thự, cả cảng Hồng Kông và Cửu Long giống như hai viên ngọc sáng lấp lánh nằm giữa vịnh Victoria, rực rỡ trong ánh đèn hoa lệ. Lúc 8 giờ tối, chiếc xe limousine Pullman lướt êm trên con đường ngoằn ngoèo phủ đầy cây xanh dẫn lên núi. Tiệc sinh nhật đã kết thúc. Trần Kính Uyên vừa trở về từ California, nơi anh phải xử lý công việc khẩn cấp và lỡ mất dịp mừng sinh nhật cha mình. Tối nay, anh trở về dinh thự, cùng cha chơi cờ và trò chuyện. Trước khi lên lầu, phu nhân Trần nhắc quản gia phải kiểm tra để chắc chắn ông Trần Tùng uống thuốc đúng giờ. Nhưng đây không chỉ là lời nhắc, mà còn là một cách để quan sát tình hình. Đứa con trai cả hiếm khi về dinh thự chính. Quan hệ giữa hai cha con vốn đã căng thẳng, gần đây lại xuất hiện những tin đồn liên quan đến nhà họ Trương khiến ông Trần Tùng rất bất mãn với cách xử lý của anh. Nếu tối nay không khí trở nên căng thẳng, e rằng không ai trong nhà được ngủ yên. Phu nhân Trần, với tư cách là người chủ gia đình, việc giữ hòa khí là trách nhiệm không thể trốn tránh. Cách chương.